Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Nàng là ta tâm ma. Chúng ta đây đi trước. Lâm Vũ thuận tay lôi kéo bên cạnh Dương Uyển Hủy, bỗng nhiên lại nói ra: "Đúng, ngươi nơi nào còn lực quỷ chiếc nhẫn sao? Cho nàng một cái, nàng bây giờ khí lực như thế lớn, không có lực quỷ áp chế, phòng trừng cũng muốn thiên thiên làm phá hư." Tần Tử Ngọc không nói gì, chỉ là đi tới tủ quần áo trước, theo trong ngăn kéo xuất ra một viên bằng sắt lực quỷ nhẫn đưa cho Dương Uyển Hủy. Nhưng sau lại chuyển nhất tấm danh thiếp cho Lâm Vũ, nói ra: "Ngươi không phải muốn cho nàng tiến nhập giới ca hát sao? Có gì cần, gọi số điện thoại này đi, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết." Lâm Vũ cũng không cự tuyệt, thuận tay tiếp nhận danh thiếp, cười nói: "Đa tạ, ngươi chú ý an toàn, gặp nguy hiểm liền thông báo ta, nếu như ta cách quá xa, sẽ thông báo cho phụ cận lệ thuộc zombie nhân đi giúp ngươi." Tần Tử Ngọc nói đạo. Lâm Vũ mặc dù biết nàng không phải quan tâm chính mình, chỉ là lo lắng hắn chết sẽ không có hậu đại xem, nhưng hắn vẫn là lộ ra một cái tiếu dung, gật đầu nói: "Biết, cảm tạ đứa bé mẹ hắn." Tần Tử Ngọc đương nhiên sẽ không bị hắn liêu đến, tự nhiên cũng sẽ không có mặt đỏ các loại biểu hiện, chỉ là rất bình tĩnh gật đầu. Lâm Vũ cũng không nói thêm cái gì, liền lôi Dương Uyển Hủy ly khai zombie. Nửa tiếng đồng hồ sau, Lâm Vũ mang theo Dương Uyển Hủy đến y viện chi về sau, làm cho Dương Uyển Hủy chính mình vào phòng bệnh, cũng không có đi theo vào, liền giữ cửa quan lên. Nghe phụ nữ ba người ở trong phòng bệnh trầm mặc một lát chi sau phát ra tiếng khóc, hắn không khỏi lộ ra mỉm cười, đang chuẩn bị ly khai đây, bỗng nhiên phát hiện tay trên còn cầm một cái cây hồng bì chỉ đại, bên trong chứa vong ủy hội cho Dương Uyển Hủy cổ thân thể này chuẩn bị những thứ kia hiệp nghị cùng giấy chứng nhận. Lâm Vũ thuận tay mở giấy ra túi, bên trong chứa hộ khẩu bản, chứng minh nhân dân, hộ chiếu chờ, thủ tục đầy đủ hết. Hắn rút ra chứng minh nhân dân liếc mắt nhìn, cái này thân phận giả tính danh là Cửu Uyển Nhi, Giang Nam tỉnh Tô thành phố người, sinh nhật cùng Dương Uyển Hủy vốn là cùng nhất thiên, niên kỷ 20 tuổi, xem ra là Tần Tử Ngọc mời vong ủy hội cố ý điều chỉnh. Đợi được phụ nữ ba người không sai biệt lắm bắt đầu nói chuyện phiếm, Lâm Vũ mới đi vào, đem chỉ đại giao cho phụ nữ ba người, nhưng sau lại đem Tần Tử Ngọc cho hắn tấm danh thiếp kia cũng lưu lại. Lúc này mới ly khai, ngày mai hắn liền định đi Mạnh Hạ có thể ẩn thân cái kia Việt tỉnh trấn nhỏ vắng vẻ nhìn. Cũng không khoảng không bồi Dương Uyển Hủy trở thành ca sĩ gì gì đó. Hãy để cho chính bọn hắn giải quyết đi. Đêm sắc tràn ngập, 3000 khách tửu điếm tòa nhà đồ sộ mái nhà lên. Một cái cả người bao phủ ở áo che gió màu đen thân ảnh đứng ở thiên thai bên viền, nhìn thành thị phía dưới cảnh đêm, dưới chân ủng đi mưa chính tí tách lấy bẩn thỉu giọt nước. Bỗng nhiên, thiên thai môn mở, một cái Âu phục nam tử đi tới, đứng ở hắn thân về sau, nhỏ bé cười nói ra: "Từ tiên sinh lại có khoảng không tới chỗ của ta, thực sự là khách ít đến." Vũ Dạ Quái khách quay đầu liếc nhìn hắn một cái, nói ra: "Giúp ta tra một cái người, ta cần xác định hành tung của hắn." "Người nào?" Tây Giả Trang Nam hỏi. "Hắn gọi Lâm Vũ, chính là cái kia sắp tới xuất hiện ở quỷ thị thuần huyết cương thi." Vũ Dạ Quái khách thản nhiên nói. "Há? Hắn ao?" Tây Giả Trang Nam bừng tỉnh, lấy điện thoại cầm tay ra nói ra: "Hôm qua chúng ta liền đã điều tra tài liệu của hắn, có thể cho Từ tiên sinh nhìn." Vũ Dạ Quái khách tiếp nhận Tây Giả Trang Nam trên tay điện thoại di động, bắt đầu nhìn kỹ tư liệu phía trên. Quá nửa buổi, hắn khẽ cau mày nói: "Hư hư thực thực, a cộng cấp thực lực, đùa gì thế? hắn mới trở thành cương thi không bao lâu chứ. Như vậy mới mẻ mùi, làm sao có thể có A cộng cấp thực lực. Quả thực như đây, Tây Giả Trang Nam giang hai tay ra, nhún nhún vai nói ra. Hắn một cái người là có thể đối phó Sở Duyên Sinh một đám bảo tiêu. Còn nhẹ thay đổi ngăn chặn độc nhãn trương nhất bạch cái kia cấp độ A giám thị mục tiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra là có A cộng cấp thực lực. Nói không chừng là bởi vì hắn gặp phải U Minh Sông hiện tượng hoặc âm nguyệt hiện tượng tương đối bàng đại, không chỉ có làm cho hắn thi biến thuế biến đến hoàn mỹ bước. Dư thừa cực hạn âm khí còn làm cho hắn một hơi tiến hóa đến A cộng cấp. Vũ Dạ Quái Khách trầm mặc một cái, không thể không gật đầu nói là có cái khả năng này. Cho nên, Tây Giả Trang Nam nói ra, như không phải là bởi vì hắn có A cộng cấp thực lực, còn cùng Lục Thiều Nhan quan hệ ám muội không được rõ ràng, chúng ta sớm xuất thủ, hắn nơi nào còn giữ được cỗ kia thuần huyết cương thi nhục thân. Vũ Dạ Quái Khách khẽ nhíu mày, Lục Thiều Nhan, hắn cư nhiên nhận thức Lục Thiều Nhan, đúng vậy a, điểm ấy cũng rất phiền phức. Ít nhất phải xuất động cấp độ S mới có nắm chặt cướp đi hắn nhục thân. Tây Giả Trang Nam lắc đầu nói, từ tiên sinh ngươi cũng minh bạch, chúng ta 3000 khách tửu lầu tình báo tuy là lợi hại, nhưng cấp độ S cũng lác đác không có mấy. Giang Nam tỉnh nhưng là Lục Thiều Nhan địa bàn, hết thảy cấp độ S quỷ vật khí tức đối với nàng mà nói đều giống như trong hắc ám ngọn đèn sáng. Nàng một cái người là có thể giám thị, dù cho cách nửa cái tỉnh khoảng cách, nàng cũng có thể một mũi tên giết chết. Ai dám vọng động? Vũ Dạ Quái Khách nhẹ nhàng gõ đầu nói, ta biết, cho nên phải đối với Lâm Vũ động thủ, hoặc là ở quỷ thị cái kia chủng ngăn cách Lục Thiều Nhan cảm giác địa phương, hoặc là chờ hắn ly khai Giang Nam tỉnh. Nguyên nhân này ta mới cần ngươi giúp ta xác định hành tung. Nhưng hắn cùng Lục Thiều Nhan quan hệ rõ ràng không bình thường. Căn cứ chúng ta ở quỷ thị đạt được tình báo đến xem, hắn cùng Lục Thiều Nhan có thể là tình lữ. Tây Giả Trang Nam cau mày nói, một ngày hắn nhục thân bị đoạt, Lục Thiều Nhan nhất định sẽ toàn lực truy tra. Coi như đạt được hắn nhục thân, cũng là phỏng tay củ từ. Ai nguyện ý thừa nhận Lục Thiều Nhan lửa giận? Vũ Dạ Quái Khách trầm mặc một cái, ta bỏ tiền, ngươi cứ việc tra là được. Tây Giả Trang Nam trầm ngâm một chút, hỏi, Từ lão ca, câu hỏi không nên hỏi, ngươi muốn Lâm Vũ nhục thân, là chuẩn bị làm cái gì? Tự ta dùng, Vũ Dạ Quái Khách thản nhiên nói, tự mình dùng. Tây Giả Trang Nam không khỏi nhíu, Vũ Dạ Quái Khách liếc nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi không cần phải xen vào những thứ này. Từ lão ca, chúng ta dù sao đã có trên 100 năm giao tình, ta đây thật khuyên ngươi một câu. Tây Giả Trang Nam thở dài nói, liền yêu cầm cái kia loại nhân vật, Lục Thiều Nhan cũng có thể cách nửa cái tỉnh một mũi tên giết chết. Âm Tào địa phủ có loại này khả năng đều không có mấy người. Như không phải là của nàng tư lịch không đủ, sợ rằng nàng đã trở thành thập điện Diêm La một trong. Vũ Dạ Quái Khách khuôn mặt sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, coi như ngươi có thứ để cho Lâm Vũ hồn phi phách tán, cũng có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không lưu lại một điểm vết tích. Nhưng không tra được là ngươi làm sao? Tây Giả Trang Nam lắc đầu nói, một ngày ngươi lưu hạ dấu vết nào, lấy Lục Thiều Nhan cái kia chủng tính tình, chính là quỷ quái giết liền giết, sợ rằng sẽ bất chấp tất cả, trực tiếp tiêu diệt ngươi. Ta sẽ cố gắng hết sức hoàn thiện kế hoạch, mời ta bằng hữu xuất thủ giúp một tay, không để cho Lâm Vũ bất luận cái gì thông báo ngoại giới cơ hội. Nhưng sau biến mất tất cả vết tích, Vũ Dạ Quái Khách trầm giọng nói. Tây Giả Trang Nam trầm ngâm một cái, hỏi, là vì Ân Tử Ngọc sao? Vũ Dạ Quái Khách ngẩn ra, thông suốt quay đầu, hỏi, làm sao ngươi biết? Đoán, Tây giả Trang Nam thở dài nói. Theo chúng ta điều tra tình báo đến xem, Lâm Vũ phòng trừng chính là một cái hảo vận người thường. Trước đây cùng Tần Tử Ngọc cũng chưa bao giờ có đồng thời xuất hiện. Hắn đột nhiên cùng Tần Tử Ngọc thành phu thê. Như vậy duy nhất đáng giá đắn đo chính là của hắn thuần huyết cương thi thân thể. Tần Tử Ngọc đối với cổ mộ có định ý. Thiên hạ duy nhất nam tính thuần huyết cương thi cũng chỉ có Lâm Vũ. Nàng tuyển trạch Lâm Vũ làm phu quân. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này nguyên nhân. Mà ngươi khổ truy Tần Tử Ngọc trên trăm năm thời gian không được. Mà nàng bỗng nhiên tuyển trạch một cái mới quen Lâm Vũ. Ngươi tự nhiên là trong lòng bất bình. Vốn lấy Tần Tử Ngọc tính cách. Nàng luôn luôn là nói là làm. Ngươi không có vãn hồi cơ hội. Cũng chỉ thừa lại hạ đoạt Lâm Vũ nhục thân con đường này. Cũng chỉ có như vậy. Ngươi mới được Tần Tử Ngọc. Tây giả Trang Nam thở dài nói. Cho nên, ngươi nay thiên vừa qua tìm đến ta. Ta liền đoán được mục đích của ngươi. Vũ giả quái khách trầm mặc một lát. Nhẹ giọng nói. Không hổ là 3000 khách tửu lâu. Tình báo của các ngươi quả nhiên là thiên hạ đệ nhất. Tây giả Trang Nam khẽ lắc đầu. Không có gì tự hào ý tứ. Chỉ là thở dài hỏi. Từ lão ca. Ta biết ta khuyên bất động ngươi. Nhưng ta muốn hỏi. Vì một nữ nhân, ngươi nhất định phải mạo hiểm lớn như vậy sao? Đây chính là Lục Thiều Nhan nam nhân a. Vũ giả quái khách lại trầm mặc hồi lâu, mới nói ra, nàng là ta tâm ma. Theo 114 năm trước cái kia năm xuân bắt đầu. Nàng ở Tần phủ môn trước giúp tai họa tế dân lúc. Đối với ta lộ ra nụ cười một khắc kia trở đi. Nàng liền một mạch ở ta tâm lý. Như nàng rời đi, ta sống cũng không có ý gì. Tây giả Trang Nam thở dài, nói ra, ta sẽ đem Lâm Vũ hành tung biến hóa trước tiên nói cho ngươi. Tạ ơn, huynh đệ. Vũ giả quái khách xoay người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhẹ giọng nói, mặc kệ cái này được chuyện không được. Sợ là chúng ta lấy sau đều khó khăn gặp mặt. Chờ đoạt Lâm Vũ nhục thân. Ta liền rời đi bổn quốc, ra ngoại quốc ẩn cư. Cái kia Tần Tử Ngọc đâu? Tây giả Trang Nam hỏi. Nàng, Vũ giả quái khách lộ ra một tia tự diễu tiếu ý. Nàng sở cầu bất quá là cỗ kia thuần huyết cương thi thân hạt giống thôi. Ta đoạn Lâm Vũ nhục thân xuất ngoại chi về sau. Nàng cũng chỉ có truy ta con đường này. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Thần sắc kiên quyết nói ra, cho nên, Lâm Vũ nhục thân, ta nhất định phải được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.